Cải thiên nghịch đạo, chương 298, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nghe đệ tử tứ đại tiên môn cãi nhau, Phương Nguyên đã hiểu rõ một đạo lý. Đó chính là, muốn tứ đại tiên môn xuất toàn lực cứu viện chỉ có một biện pháp. Đó chính là hủy diệt đường lui của bọn hắn. Ma tức hồ và bên ngoài sinh tử lưỡng trọng thiên. Trừ phi tu hành đến cảnh giới cực độ cao thâm mới có thể trực tiếp xé mở vách ngăn này. Nếu không, bọn hắn chỉ có thể dựa vào truyền tống đại trận phía ngoài để truyền tống vào. Sau đó lại đợi khi thí luyện kết thúc. Thông qua 5 tòa bát hoang vân đài truyền tống trận đã được lưu lại trong ma tức hồ trước đó để rời khỏi. Khi bọn hắn truyền tống vào còn có các vị trưởng lão ở bên ngoài xác định vị trí giúp bọn hắn truyền tống đến khu vực được chỉ định, nhưng ở bên trong ma tức hồ, bọn hắn chỉ có thể tập trung đến truyền tống bát hoang vân đài. Có thể nói, bát hoang vân đài chính là đường lui của tứ đại tiên môn, là mệnh căn của bọn hắn, mà sở dĩ tứ đại tiên môn không muốn thực sự ra tay cứu viện Thanh Dương Tông, cũng là vì bọn hắn không muốn liều mạng, hơn nữa bọn hắn cũng không có lý do gì phải liều mạng. Bởi bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn có linh dược đầy đất có thể hái, lại có thể dễ dàng hoàn thành thí luyện. Đợi khi thời gian thí luyện sắp kết thúc, bọn hắn trực tiếp đi tới bát hoang vân đài, an ổn chờ khi truyền tống ra khỏi ma tức hồ là được. Advertisement, mọi thứ đều như đã được sắp xếp xong xuôi, thoải mái vô cùng, vì sao phải liều mạng. Cho nên cuối cùng Phương Nguyên quyết định hủy diệt bát hoang vân đài của bọn hắn. Kể từ đó, trước mặt bọn hắn chỉ còn lại một lối ra duy nhất. Đó chính là bát hoang vân đài của Thanh Dương Tông. Hiện tại, bọn hắn đã có lý do để liều mạng. Advertisement, đương nhiên, phương pháp duy nhất này vô cùng hao tổn âm đức, cũng vô cùng tàn nhẫn. Một khi làm như vậy, đồng nghĩa với hắn đã đẩy tứ đại tiên môn vào tuyệt lộ. Cho nên ngay từ đầu Phương Nguyên thực sự muốn dựa vào tình đồng môn để giao lưu với tứ đại tiên môn, nhận được viện trợ từ bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu hắn đã hạ thấp tư thái khi đối mặt với tứ đại chân truyền. Thẳng đến khi hắn phát hiện mục đích thực sự của tứ đại tiên môn là muốn thông qua hắn để ký vô số khế ước, mò được đủ lợi ích từ Thanh Dương Tông. Sau đó khi tới cứu viện, bọn hắn cũng chỉ giả vờ giả vịt, sẽ không xuất lực thực sự. Suy nghĩ này mới bị loại bỏ hoàn toàn. Cũng vào lúc đó, trong lòng Phương Nguyên mới dâng lên ý tưởng điên cuồng như vậy. Đương nhiên Lạc Phi Linh không giống hắn. Từ lúc mới bắt đầu, nha đầu này đã quyết định sử dụng biện pháp ấy. Cũng mãi tới khi Phương Nguyên biết được nàng có ý nghĩ này, hắn mới hiểu vì sao sau khi nàng tới Bách Hoa Cốc vẫn luôn biểu hiện ra vẻ không để ý tới. Bởi vì nha đầu này đã sớm dự liệu được phản ứng của tứ đại tiên môn. Cho nên ngay từ đầu nàng đã chuẩn bị sử dụng phương pháp này. Mà vừa lúc, lực chú ý của những người đó đều tập trung lên trên người Phương Nguyên. Trực tiếp xem nhẹ nàng. Oanh, oanh, trơ mắt nhìn tòa bát hoang vân đài nằm trong lãnh địa thú linh tông đột nhiên bốc lên hỏa quang kinh thiên ngay trước mặt mình. Đạo đạo linh lực liên tiếp bị nghiền nát. Sau đó bản thân vân đài cũng nổi lên vô số mảnh vỡ. Sóng chiều hắc ám vọt thẳng lên trời. Trong lòng Phương Nguyên nặng nề thở dài. Không thể nào trực tiếp sử dụng bạo viêm phù để nổ nát bát hoang vân đài. Chẳng qua Phương Nguyên có thể thôi diễn ra quy luật vận chuyển bên trong đại trận bát hoang vân đài. Sau đó lấy bạo viêm phù phá hủy một khâu của đại trận. Khiến trận lực của nó tự động phản phệ. Hoàn toàn hủy diệt. Chuyện này cũng giống với bát hoang vân đài tự dùng lực lượng của mình để hủy diệt bản thân. Cho dù bát hoang vân đài có kiên cố ổn định hơn nữa, có thể chống đỡ nhiều ma vật hơn nữa, nhưng nếu hủy diệt từ bên trong cũng thật dễ dàng tới không thể dễ dàng hơn. Lần này phiền phức lớn. Trước khi làm tâm tình hắn có chút nặng nề. Sau khi làm xong, Phương Nguyên lại cảm thấy hơi buông lỏng. Bất đắc dĩ cười khổ. Bất kể có thể cứu viện được hay không, tứ đại tiên môn đều sẽ tìm ra liều mạng. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là chạy trốn thật xa. đánh chết cũng không thừa nhận, trong lòng nghĩ vậy. Sau đó Phương Nguyên phóng thẳng về phía lãnh địa Huyền Kiếm Tông. Phi nhanh tới chỗ đã hẹn trước với Lạc Phi Linh, cái gì? Không thấy hai đệ tử Thanh Dương Tông kia nữa. Ngay lúc Phương Nguyên nổ rớt Bát Hoang Vân Đài, trong lãnh địa Bách Hoa Cốc vẫn là một mảnh tường hòa. Đám chân truyền tiên môn vừa rời đi với tiểu viên sư huynh cũng đã uống rượu tận hứng. Thoạt nhìn tâm tình không tệ. Bọn hắn không chỉ thưởng thức được tiên nhưỡng Bách Hoa Cốc tỉ mỉ sản xuất, còn đạt thành một số hiệp nghị trong lúc uống rượu. Sau đó bọn hắn mới từ từ đi ra ngoài, chuẩn bị kéo vị đệ tử Thanh Dương Tông kia qua, tranh thủ thêm vài thứ tốt. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe được một tin tức khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Đây chính là Ma Tức Hồ. Dù bọn hắn muốn đi cũng có thể đi tới nơi nào. Chợt nghe được tin tức này, chân truyền mấy đại tiên môn đều hơi kinh ngạc, nhất thời không cách nào nghĩ thông. Chẳng lẽ bọn hắn bị mấy lời nói của chúng ta làm đau lòng, một mình chạy về đồng sinh cộng tử với đồng môn Thanh Dương Tông? Đệ tử chân truyền Thượng Thanh Sơn kinh ngạc suy đoán, sau đó lại cảm thấy khả năng này hơi thấp. Hừ, quan tâm gì hắn đi đâu, cách chương.